Cuối cùng đến bây giờ hắn đã hiểu tại sao Ngọc Linh lại mở miệng. Sau khi tỉnh ra, Ngưu Nghị lập tức lấy tinh linh ra liên hệ Vân Tri Thu, dù tin tưởng Ngọc Linh gan to thể nào đi nữa cũng không dám nói lung tung nhưng vẫn cần xác nhận một hồi.